Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Người miền Bắc giải quyết vấn đề phương thức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ trường học đi đông một dặm đã đến. Đại Lâm Tử thôn đông bên bờ. Một tiểu mảnh tạp ngoài rừng cây chính là một mảnh đồng ruộng. Một cái ruộng ở giữa đường đất xuyên qua đồng ruộng. Lại phương xa chính là vậy cái nối liền Đại Lâm Tử và Tư Cát Chuân cấp huyện quốc lộ. Rừng cây và ruộng đất ở giữa có một cái rất lớn hố cát. Chu vi mấy chục mét lớn nhỏ. Cái này hố cát hiển nhiên là mọi người quanh năm mệt mỏi tháng lấy xa sau đó lưu lại. Lý Trường Hà nhóm người kia xuống đến hố cát bên trong. Vạn Phong theo kéo cát đạo cũng xuống tới hố cát bên trong. Ở cách Lý Trường Hà đám người kia mười mấy mét địa phương đứng lại. Chỗ này có thể chứ? Lý Trường Hà hỏi. Rất tốt, nói đi ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, anh chúng ta bị ngươi ném tới ao cá ngát. Ngươi được cho ta cái giải thích. Không giải thích. Các người là một trừ vẫn là quần chiến liền vạch ra nói tới. Muốn động thủ thì chớ nói nhiều như vậy nói nhảm. Các người nếu là cảm thấy từng bước tới có thể không phải đối thủ của ta cũng có thể cùng. Tiến lên, Vạn Phong như thế nói dĩ nhiên không phải hy vọng đối phương cùng tiến lên. Cùng tiến lên hắn cũng chỉ có thể chạy. Hắn như thế nói là nhắc nhở đối phương tốt nhất đừng dựa vào nhiều người. Còn có thể chịu đựng từng bước tới. Trong những người này số tuổi lớn nhất đại khái cũng chỉ 16-17. Nếu như từng bước tới hắn còn thật không sợ ai. Tiểu Hoa Lâm Quan Tam Bảo đến gần Vạn Phong trước mặt, nghe Ngô Hoa Dương nói ngươi rất hô to. Một chút không giả nha. Vạn Phong liếc mắt nhìn tựa như xem ngu si như nhau quét Quan Tam Bảo một. Cái... không phản ứng hắn, Quan Tam Bảo gặp Vạn Phong không phản ứng hắn. Trong lòng hết sức khó chịu, ta hỏi ngươi nói đâu, ta biết ngươi sao, Vạn Phong bình thản trả lời. Thấy được quá nghiêu bút, thật đúng là không thấy ngươi trâu như vậy. Người chúng ta nhiều cùng tiến lên đó là khi dễ ngươi. Liền từng bước tới, ta tới trước, Quan Tam Bảo vén cánh tay áo cái đầu tiên đứng ở Vạn Phong trước mặt. Các người chờ một hồi nếu như xem từng bước lên không đánh lại ta sẽ không liền xông lên. Một đám đi, Lý Trường Hà tiến lên một bước, yên tâm. Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên chính là đánh ngã một mình ngươi vậy đặc biệt mất mặt. Nếu như từng bước chúng ta cũng không đánh lại ngươi. Vậy sau này chúng ta gặp mặt lại chính là người anh em. Đây cũng là phù hợp người miền Bắc cá tính. Vậy tới đi, Quan Tam Bảo gặp Vạn Phong chuẩn bị sẵn sàng. Mãnh hổ xuống núi vậy liền vọt tới Vạn Phong trước mặt. Tay trái hư hoàng một chiêu tay phải giơ tay lên thì phải xông lên quyền. Vạn Phong không có cho hắn giơ quyền cơ hội. Phía dưới một cước đạp ở hắn trên bắp chân. Thừa dịp hắn thân thể nghiêng về trước khe hở. Đầu gối nâng lên đè ở Quan Tam Bảo trước ngực. Bất quá cũng không có dùng sức. Ngươi thua, Vạn Phong lãnh đạm nói. Nói xong thân thể rút lui buông ra Quan Tam Bảo. Ngươi có không đánh ta? Ta làm gì liền thua? Lại tới, Quan Tam Bảo một tiếng gầm thét lại vọt tới. Lão tử mới vừa rồi nếu là đầu gối dùng sức đỉnh ngươi cầm. Phỏng đoán răng của ngươi bây giờ cũng biết bay. Lại không biết điều lại xông tới. Cho mặt đồ không cần. Quan Tam Bảo xông lên được đặc biệt mãnh, toàn gió vậy lần nữa vọt tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong đợi hắn đến gần bên người nhanh như tia chớp đưa tay bắt Quan Tam Bảo cánh tay. Xoay người vặn eo mượn Quan Tam Bảo xông lên lực một cái lớn gánh giống như ném túi như nhau đem. Hắn ngã xuống đất, Vạn Phong không có xem bị ngã xuống đất Quan Tam Bảo. Mà là nhìn về đám người, cái kế tiếp. Rất nhanh cái thứ hai thiếu niên đi ra. Tiếp theo cái thứ ba cái thứ tư Vạn Phong toàn bộ áp dụng đấu vật. Hắn là đi qua đứng đắn đấu vật huấn luyện. đối phó một ít con đường hoang dã người cơ hồ đều là một chiêu liền đem đối phương ngã xuống. Ở liên tiếp ngã xuống 5 người sau đó, lại không người đi ra, vừa đối mặt liền bị quật ngã, còn đi ra tìm mất mặt nha, nếu như không có mới đi ra. Chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc sao? Vạn Phong giọng không có bất kỳ biểu lộ gì hỏi. Ánh mắt bắn thẳng đến Lý Trường Hà, người khác sẽ không đi ra, nhưng là Lý Trường Hà nhất định sẽ ra tới. Ai bảo hắn là chủ tướng đây? Lý Trường Hà quả nhiên đi ra, còn không chờ nói chuyện Vạn Phong mở miệng trước. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại chơi tiếp, lẫn nhau bây giờ vậy không có thâm cừu đại hận gì. Gây rồi nữa nói không chừng sẽ tổn thương hòa khí. Lý Trường Hà, người thấy thế nào? Vạn Phong lời này không phải nhượng bộ, mà là cho Lý Trường Hà một cái dưới bậc thang. Có thể hay không hiểu chính là chuyện của hắn, nhưng là anh chúng ta bị ngươi ném tới trong nước, cái này không thể không có một câu trả lời hợp lý. Cái này dễ thôi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút, đem lời nói ra không phải xong chuyện. Bất quá nhiều người như vậy đi tới chỗ nào cũng quá chói mắt. Nhiều người như vậy Vạn Phong luôn cảm giác không an toàn, phải đem đám người này tất cả giải tán. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút đối với hắn những người đó nói, phía dưới không có chuyện gì. Ngô Hoa Dương và Hàn Mộc Lưu lại còn lại cũng đi về nhà ăn cơm đi. Bây giờ vậy quả thật đến chưa? Rồi, những cái kia thiếu niên xảo xảo nháo nháo đi. Cuối cùng nơi này chỉ để lại Lý Trường Hà, Ngô Hoa Dương, Hàn Mộc và bốn mùa tích chữ Lý Quang Ngân, Quan Tam Bảo và Lan Áp Tử, còn có Tư Cát Chuân Quản Tam vậy đều đi. Lý Quang Ngân có hai cái thúc thúc ở Đại Lâm Tử ở. Hắn chuẩn bị ở nơi này ở mấy ngày, còn lại mấy người này vậy không có ở nơi này dừng lại mà là lần nữa trở lại trường học. Ở trong sân trường một cây đại thụ hạ vây quanh ngồi vào chỗ của mình. Lý Trường Hà móc ra 5 nguyên tiền ném cho Hàn Mộc đi mua mấy chai bia. Vạn Phong vậy móc ra 5 nguyên tiền ném ra lại mua chút đồ ăn. Chặt số tiền này hoa, Ngô Hoa Dương và Hàn Mộc cùng nhau đến cung tiêu xã rất nhanh liền mua về 8 chai bia, 2 hộp bữa trưa thịt đồ hộp và 1 hộp hộp sắt chứa đậu phộng rang. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, mỗi người một chai bia xuống bụng liền bắt đầu xưng anh xưng em. Mâu thuẫn gì cũng theo rượu biến thành đi tiểu, qua 2 ngày ta còn đi, sang năm lúc này ta mới có thể trở về. Đệ đệ ta và muội muội ở các người Đại Lâm Tử trường học đọc sách. Mấy vị huynh đệ chiếu cố điểm đừng bị người khi dễ. Chuyện này giao cho Hàn Mộc, hắn còn ở trường học đọc sách. Khuôn mặt nhỏ nhắn uống đến đỏ bừng, Hàn Mộc liền vỗ ngực, yên tâm. Đệ đệ ngươi chính là đệ đệ ta, có ta ở ai cũng không dám khi dễ bọn họ. Đây mới là Vạn Phong mục đích thật sự. Vạn Phong nếu như không ở nhà, muội muội thiếu chút nữa, nhưng là đệ đệ bị người khi dễ nhưng mà chuyện rất bình thường tình. Nếu trở về nhất định phải cho đệ đệ muội muội an bài một cái bảo vệ, dù nếu không hắn ăn no chống đỡ đi và những người đó đấu ho khan. Bây giờ có những người này, Vạn Phong tin tưởng hắn đệ đệ ở trong trường học không đi khi dễ người khác cũng không tệ. Cái này một cọc tâm sự mà vậy coi như là giải quyết. Vạn Phong trở về nhà thời điểm đã là buổi trưa hơn 12 giờ. Mẫu thân còn ở trong nồi cho hắn cơm nóng. Buổi chiều nên làm điểm chuyện đứng đắn, nếu gạch cũng kéo về. Buổi chiều Vạn Phong liền bắt đầu bàn giường lò. Việc thợ xây hắn mặc dù không phải là quá tinh, nhưng bàn một trải giường lò vẫn là không thành vấn đề. Trước tiên ở ống khói lên mở ra một cái ống khói. Sau đó động thủ xây giường lò. Đến hơn 3 giờ chiều, một trải tầng 7 cao gạch giường lò nhỏ liền bàn tốt lắm. Có câu nói tầng 7 bệ bếp, tầng 8 giường lò. Cái này ở giữa phòng nhỏ không gian có hạn, Vạn Phong liền đem giường lò giảm một tầng cao. Cái này một trải giường lò nhỏ hắn và đệ đệ hai người ngủ thì vừa vặn. Nhiều đi nữa một người chỉ sợ là đứa nhỏ liền chen lấn. đốt lửa thử một lần, còn rất tốt đốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsiu-nối-tiei-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.